Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, bên trên phụ phối hợp. Làm việc không mệt, 1/9, bọn hắn không có khả năng ra biên lão bản, tam thiếu bị đổ ập xuống một chầu thóa mà, lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể yếu ớt nói, chỉ cần không có có thể xuất ra luồng. Liền cái gì đều là sai. Vậy vạn nhất ra biên đây? Ái Đức Chu nhíu mày hỏi lại. Chợt tựa hồ ý thức được mình thất ngôn. Có chút phiền chán khoát tay áo. Mau mau cút. Đừng tại đây phiền ta. Ai? Tam thiếu như được đại xá. Liên tục không ngừng chạy ra khỏi văn phòng. Đối cục. Còn đang tiếp tục. Ai gì chiến đội thượng trung giã tình thế một mảnh tốt đẹp. Gangplank chỉ có thể co rúm lại tại lão địa phương xa. Chờ đến Rumble đem binh tuyến đẩy đi tới sau hắn mới có thể phát dục. Mặc dù biệt khuất, nhưng Zip nhưng lại không thể không đương một lần cháu trai. Chờ ta tam hợp kiếm, chúng ta liền đánh đoàn. Zip quyết tâm, hắn hiện tại đã một tướng nửa. Kiện thứ hai thủy kiếm chính trên đường. Ở trong tầm tay. Midwestor nói áp lực như núi, nhất là tại Victor tổn thương lên sau khi đến. Victor thiếp tay liền rất dài, xạ trình càng là có kinh khủng 1050. So Ahuri uy kỹ năng còn muốn mọc ra một chút, cho nên Rookie thỉnh thoảng cho hắn điện liệu một chút, liền để hắn khổ không thể tả. Lại càng không cần phải nói mình trung lộ phụ cận giã trong vùng còn thời khắc cất giấu một con ly. Xin, Victor đơn giết hắn không khó. Nhưng một khi đem máu của hắn tuyến đè thấp, Westdor nói liền muốn thường xuyên đề phòng. Ngay cả bù cái binh đều phải cẩn thận. Ta phát dục còn tốt. Đè ép Palista 20 đao. Chờ ta đem bọn hắn đường dưới một tháp phá mất chúng ta đổi tuyến. Ngươi đến dưới, ta đi trung lộ đẩy tháp. Duy nhất phát dục không tệ An lúc này trở thành trong đội chủ tâm cốt. Hắn để đồng đội đều thoáng an tâm. A, đúng, Annie giống như không thấy. An tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Kít kít tinh thần một mực thao túng Kalista tại tháp phòng ngự hạ co đầu rút cổ. Mà trước đó binh tuyến một mực tại đường dưới dựa vào trung đoạn vị trí. An vì áp xúc Calis không gian sinh tồn, cho nên không có lập tức đẩy quá khứ, mà là tại có ý thức khống chế binh tuyến, tham gia quân ngũ tuyến hoàn toàn bị đẩy trôi qua về sau. An Phương mới nhìn đến tháp hạ chỉ có lẻ loi trơ trọi Calista một người. Lúc này liền nhắc nhở đồng đội, ta đã biết. Không có gì, và đây là hoa lệ đường phân cách bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Westdor nói đang nói, phía bên phải vách tường chỗ bóng tối lại đột nhiên có một vệt kim quang lấp lóe mà ra. Annie thân hình xuất hiện ở trước mặt mình cách đó không xa vị trí. Tốc biến qua tường bắn nhưng không có lựa chọn dùng đại hùng đi vỗ tới. Mà là lựa chọn lợi dụng chỉ hướng tính chất quy kỹ năng. Một phát hỏa cầu ném về phía Ahuri. Đồng thời Annie còn trên người Ahuri chụp vào cái thiêu đốt. Westdor nói tốc độ phản ứng thật nhanh. Khi nhìn đến Annie trong nháy mắt đó liền đã giao ra đoạn thứ nhất đại chiêu. Hướng nhà mình phòng ngự trụ hai nhanh chóng nhảy lên đi. Hắn nhìn xuống lượng HP của mình, cảm thấy coi như khỏe mạnh. Annie chẳng qua là cái phụ trợ, mà lại ra giả phương diện cũng có chút bảo thủ. Dù sao không phải mỗi một cái phụ trợ đều là Lý Mục. Lúc này Annie trên thân chỉ có một cái giày cơ động, cộng thêm một viên mắt thạch. Thân lên trang bị mang cho hắn AP tăng thêm cơ hồ là không. Cho nên nàng cũng chỉ có thể bằng vào kỹ năng cơ sở trị số đến đả thương hại. Mới nửa máu tả hữu Westdor nói tại chịu chắc lần này quy về sau. Mặc dù bị mê muội trên mặt đất, nhưng HP cũng chỉ là giảm xuống một đoạn nhỏ mà thôi. chỉ là trên người thiêu đốt hiệu quả. Để Westdor nói khẽ nhíu mày, lần này muốn về nhà, đợi đến thiêu đốt hiệu quả biến mất, lượng máu của nó cũng chỉ còn lại 1/3 trình độ. Nếu như Victor quả quyết điểm, thậm chí có khả năng trong nháy mắt đem hắn miểu sát. Ngay tại Westdor nói trong lòng suy nghĩ lúc, bất thình lình lại đột nhiên nhìn thấy trong hư không có một đầu thật dài hỏa đạo phô thiên cái địa. Quét sạch mà xuống, đây là Rumble R. Westdor nói trong nháy mắt cả người đều không tốt. Hắn tại bị Annie choáng đứng lại 1.5 giây bên trong. Dòng giã tiếp nhận Rumble R kỹ năng 2 đoạn kinh khủng tổn thương. Mì sợi cỗ nơi tay Rumble, phối hợp giày pháp sư tình huống dưới. Dù là hắn R kỹ năng chỉ có 1 cấp, mỗi giây tạo thành tổn thương cũng vượt qua 170 điểm. Song mặc phía dưới, Ahuri trên thân chỉ có điểm này ma kháng căn bản không đáng chú ý. Cho nên Westdor nói thừa nhận cơ hồ là chân thực tổn thương. Cấp 8 Ahuri có thể có bao nhiêu HP? Đây là một cái pháp sư thôi. Nhị đoạn R kỹ năng chuyển vị đi ra, Ahuri trên thân đã chỉ còn lại một tia tàn huyết. Cuối cùng bị còn lại 2 giây thiêu đốt, mang đi sau cùng HP. NIE bắn nhưng có thể nhẹ nhàng thở ra. Lý Mục Thuận giã khu bắt đầu hướng trung lộ hành động thời điểm, liền đã ra hiệu hắn hướng trung lộ tới gần. Ngay lúc đó bắn nhưng có thể còn đối cái này nhất quyết sách biểu thị hoài nghi. Bởi vì Ahuri trước đó chọn vị trí thực đây là hoa lệ đường phân cách bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách tại là quá bỉ ổi. Vị trí kia rookie là không thể nào đuổi theo tổn thương. Mà xem như LMS thi đấu khu đỉnh tiêm mít. Bắn nhưng có thể căn bản liền sẽ không đi hoài nghi Westdor nói tốc độ phản ứng. Mình tường ngăn tốc biến, lại ném ra R kỹ năng. Chỉ cần Westdor nói tập trung tinh lực liền quả quyết không có tránh không xong khả năng. Nhưng Lý Mục lại làm cho dùng càng thêm ổn thỏa quy kỹ năng. Thời khắc này cảm giác dạng này cố nhiên có thể đối Ahuri tạo thành mê muội, nhưng tổn thương căn bản chưa đủ. Sự thật chứng minh, hai người lần này hoàn mỹ, không có chút nào khe hở, phối hợp vẫn là rất bình thường có thể. Annie giai đoạn trước tốc biến phi thường trọng yếu, thật sự là bởi vì cái này tiểu la lị bị động hỏa cuồng tại chồng đến đầy tầng lúc. Chờ đến chung quanh sẽ xuất hiện hết sức rõ ràng tiêu ký. Chỉ cần đối thủ không phải mù lòa, cơ hồ đều có thể biết tiểu la lị hạ một cái kỹ năng sẽ tạo thành mê muội. Chỉ sợ là muốn lập đoàn. Dưới loại tình huống này, đối thủ sẽ tự động thối lui. Căn bản cũng không có tới giao chiến tâm tư. Cho nên Annie nếu như không có tốc biến, đụng phải tương tự tình trạng, rất khó mở lên đoàn tới. Cái này dao động một cái tốc biến biến thành người khác đầu. Bắn nhưng có thể cảm thấy không lỗ. Phải nói là ổn chám. Lần này trở về lại có thể làm cái hồng ngọc. Bắn nhưng trong lòng suy nghĩ. Bất thình lình lại nghe được Lý Mục ngữ trọng tâm trường cùng hắn nói gì đó. Nhưng có thể a, cái này một đợt thương tổn của ngươi vẫn là kém một chút. Cho nên ta cảm thấy ngươi tốt nhất làm giết người sách cái gì. Hiện tại giết người số tốt bao nhiêu chồng nha. Chồng lên ngươi liền sẽ phát hiện ngươi pháp mạnh trở nên rất bình thường cao. Tổn thương cũng rất bình thường cao. Thậm chí có thể làm thành một cái C vị cũng tới đánh. Thế nào ngươi không suy tính một chút sao? Bắn nhưng có thể khóe miệng giật một cái. Hắn thậm chí hoài nghi Lý Mục có phải hay không cùng bán trang bị lão đầu kia đạt thành cái gì. Chung nhận thức, từ Lý Mục tiến đội đến bây giờ, hắn đã không biết bán hạ giá ra bao nhiêu bản giết người sách. Về phần Lý Mục đề nghị, bắn nhưng có thể ép căn bản không hề đi cân nhắc. Nói đùa cái gì, còn chồng lên, ta xem là ngã lấy a. Người lão già họm hẹp này rất xấu. luôn luôn lắc lư người. Đến lúc đó đoàn chiến đánh nhau, ta mang theo một số không tầng giết người trên sách đi có làm được cái gì? Tổn thương không cao còn vô hình ở giữa tạo thành trào phúng hiệu quả. Cái này là cố ý để đối thủ tới giết hắn tiết tấu. Bắn nhưng có thể yên lặng về tới đường dưới. Hai tinh thần đã sắp không được. Đường Annie xuất hiện tại trung lộ một khắc này. Chisana cùng Sen liền đã có băng trụ cường sát dự định. Kít kít ngay cả kinh nghiệm cũng không dám ăn liền nhanh chóng lui lại. Người lại bất quá tới đây tháp phòng ngự liền muốn rơi mất. Kít kít vẻ mặt cầu xin. Lúc này ngược lại tốt. Ngay cả phụ trợ số liệu đều so với nó hào hoa. Hắn cái này AB. Sợ không phải cái giả A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.